Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, xú danh chiêu lấy nữ vô hội. Servirax tức giận đưa tay nện ở ghế ngồi của mình trên lan can, ngu xuẩn Hasebo. Xấu Sazira đại nhân đại sự, Eona là duy nhất đang lẩn trốn Titan linh hồn. Nếu có thể ở chuẩn bị sung túc tình huống dưới bắt được nàng, Vạn Thần Điện liền rốt cuộc không có cơ hội phản kháng. Nhưng bởi vì Hasebo đám người tư tâm, sinh mệnh ban cho người rút dây động rừng phía dưới bị người xâm nhập cứu đi, về sau lại nghĩ bắt đến nàng liền không dễ dàng như vậy. Servirax tướng quân, trên cầu tàu một tên Erda liên lạc viên báo cáo, Argus phát tới tin tức. Thánh quang quân đoàn ngồi tàu Senada hạ xuống Crocuan. Bản địa quân coi giữ ngay tại ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Nhưng tình thế chỉ sợ không thể lạc quan. Sách, Servirax không cam lòng cuối cùng nhìn thoáng qua trống rỗng sinh mệnh nơi ẩn núp, rút quân. Lần này nhất định phải tiêu diệt đám kia đông trốn tây vọt thánh quang chuột. Ngoặc kép. Quân viễn chinh hạm đội rút lui sinh mệnh nơi ẩn núp về sau. Vì để tránh cho dẫn tới Burning Legion chú ý, cố ý đóng lại động cơ tiến vào lặng im đi thuyền trạng thái. Lợi dụng quán tính tại trong vũ trụ chậm rãi phiêu lưu. Thu nhỏ đến phàm nhân lớn nhỏ Eona đi theo Andrea bọn người cùng đi đến tàu Enterprise phòng họp. Eona nữ sĩ, làm phiền ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút hiện tại Argus tình huống đi. Eona thu thập tình, báo thủ đoạn mặc dù tương đối lỗ mãng, nhưng không thể không nói. Loại này đơn giản thô bạo phương pháp để nàng trong thời gian ngắn nhất thu thập được không ít tình. Báo quan trọng, đầu tiên cần nâng lên chính là Burning Legion quyền lợi cao tầng phát sinh biến động thật lớn. Bởi vì Sazira trưởng khống, Amonthun chờ Titan linh hồn, Akgachi vương đem trước giúp cho trách nhiệm kẻ lừa gạt giam lòng. Ý đồ để bị phá hư là nữ vu sẽ ăn mòn các Titan nghe lệnh của hắn. Trực tiếp trưởng khống toàn bộ Burning Legion, sa đọa Sazira trên bản chất không tin bất luận kẻ. Nào, cho dù chịu mệt nhọc theo hắn vài vạn năm, Kildren cùng Akaimon cũng giống vậy nhận nghi kỳ. Akaimon sau khi chết, Sazira không có lựa chọn đem hắn phục sinh. Kildren cũng bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại bị cầm tù. Hiện tại Burning Legion quyền lợi giai tầng xuất hiện chân không. Hết lần này tới lần khác, lúc này Sazira vì phối hợp nữ vô hội hủ hóa Titan linh hồn tạm thời không thể phân thân, hắn lại không muốn lâm thời đề bạt một cái lúc nào cũng có thể bị cầm xuống quan chỉ huy. Dứt khoát tạm thời cứ như vậy đổ thừa, chờ đợi cái thứ nhất bị toàn lực ăn mòn Titan khuất phục. Tên này được tuyển chọn không may Titan chính là Sazira đã từng nể trọng nhất phó quan. Cường đại Titan chiến tướng, Avenger Agrama. Sazira đối Agrama năng lực rất yên tâm. Avenger theo hắn nam chinh bắc thảo vô số năm, tích lũy phong phú chiến đấu cùng thống soái kinh nghiệm. Chỉ cần có thể đem hắn đầu tiên hủ hóa, Burning Legion liền không lại cần gì kẻ lừa gạt cùng ô nhiễm giả. Đồng bào của mình dùng đương nhiên thuận tay hơn. Phá hư ma nữ vu hồi là Sazira thủ hạ tàn nhẫn nhất hắc ám nhất tổ chức. Cho dù không sợ trời không sợ đất, ác ma nghe được cái tên này cũng sẽ xuất phát từ bản năng run rẩy. Eona trịnh trọng tiếp tục giảng thuật nói, mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng Titan sẽ bị ác ma loại này ghê tởm sinh vật hủ hóa, nhưng sự thật chứng minh ta sai. Agrama linh hồn tại vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong dần dần mất đi ý thức quyền tự chủ. Hắn bản năng ngay tại hướng Sazira khuất phục. Chúng ta bây giờ mới hành động, nói không chừng đã quá muộn. Nữ vu hội, Andrea chau mày, Illidan, Medivhat, các người trước đó cũng có đề cập tới cái danh xưng này à? Illidan hừ nhẹ một tiếng nói, xác thực, cái tên này tại Burning Legion nội bộ cũng coi như được xú danh chiêu. Phàm là đi vào ác ma cho tới bây giờ liền không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Medivh vuốt râu, trầm ngâm nói, ta nghe được là đến từ Makari hư không sinh vật thì thầm. Nghe nói Sazira đã từng bắt qua không ít hư không sinh vật giao cho nữ vu hội nghiên cứu. Nữ vu, hội tra tấn nguyên bản chỉ dừng lại ở thân thể phương diện. Rút gân lột da đối với các nàng đến nói là thường có sự tình. Thông qua đối hư không sinh vật, linh hồn pháp thuật nghiên cứu, nữ vu hội tra tấn cũng theo đó thăng cấp. Thân thể cùng linh hồn đồng thời gặp đau khổ cùng gặp trắc trở. Tạo thành phá hư cùng trùng kích tuyệt đối không chỉ là 1+1=2. Phàm là từ nữ vu hội xuất thủ cha, tấn sinh vật, cuối cùng đều sẽ bị cải tạo thành điên cuồng cỗ máy giết chóc. So sánh thích lời ít mà ý nhiều, Illidan, Medivh miêu tả càng thêm trực quan, cũng càng để người kinh dị. Andrea dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trầm tư nói, chúng ta trước làm tốt dự tính xấu nhất đi. Nếu như Agrama chịu không được tra tấn mà sa đọa, chúng ta cần đối mặt sa đọa Titan liền sẽ biến thành 2 cái. Thật đáng tiếc, chỉ sợ là 3 cái. Eona thở dài nói, quên nói cho các ngươi biết, Argus cũng là có thể dựng dục ra Titan tinh hồn tinh cầu. Sazirius sở dĩ có thể phục sinh ác ma, một mặt là bởi vì Twisting Nether tính đặc thù. Argus tinh hồn làm ác ma phục sinh cung cấp vô tận năng lượng cũng là trọng điểm một trong. Velen, sắc mặt siết chặt, tình báo này liền đã từng ở tại Argus vô số năm hắn cũng không biết. Argus cũng có Titan tinh hồn. Đúng vậy, Eona có chút đau lòng nói, vài vạn năm hủ hóa tra tấn phía dưới. Argus tinh hồn đã triệt để điên cuồng. Một khi để hắn ngưng tụ ra Titan thực thể, chúng ta sẽ còn lại nhiều đối mặt một cái cường đại sa đọa Titan. Ai tương đương, Andrea cũng có chút đầu, hắn cũng nhớ tới vấn đề này. Argus the Unmaker à, Argus cùng Agrama vấn đề trước buông xuống. Nếu như không muốn đối mặt càng nhiều sa đọa Titan, chúng ta tại tiến công Burning Throne lúc, nhất định phải đầu tiên bảo đảm phá hủy phá hư ma nữ vu hội. Eona cũng nhẹ gật đầu, đánh bại nữ vu hội còn có thể giải phóng Amanthun chờ Titan linh hồn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng rất suy yếu, nhưng chỉ cần linh hồn của chúng ta có thể trở lại vạn thần điện. Mượn nhờ vạn thần điện bên trong cường đại dụng cụ cung cấp năng lượng, cần phải có thể đối sa đọa các Titan tạo thành uy hiếp chí mạng. Vạn thần điện, Andrea nhíu mày, vạn thần điện không phải bị Burning Legion phái trọng binh trông coi sao? Đúng vậy, chí ít hiện tại là như thế. Eona khẽ cười nói, nhưng Argus lọt vào xâm lấn tin tức một khi lan rộng ra ngoài, các nơi Burning Legion tổng đốc đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất chạy về Argus cần vương. Lúc này chính là chúng ta cơ hội. Eona quay đầu nhìn về phía Illidan, Demon Hunter. Trong tay ngươi Sazerai Keystone ý nghĩa trọng đại. Nó có thể vì chúng ta mở ra thông hướng vạn thần điện ngắn nhất đường tắt. Illidan sững sờ, sau đó giật mình nói, thì ra là thế. Vạn thần điện tọa độ cũng bị ghi lại ở Sazerai Keystone bên trong sao? Eona gật đầu nói, ta một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Sazerai Keystone hạ lạc. Không nghĩ tới nó sẽ rơi vào Azeroth bọn nhỏ trong tay. Đây cũng là nhân duyên tế hội đi. Andrea trầm ngâm một lát, đánh nhịp quyết định nói, kế hoạch cứ như vậy sơ bộ quyết định. Đợi đến Zaroth xuất lĩnh hạm đội chủ lực đuổi tới, chúng ta lập tức hướng Anteran Way phát động công kích, đồng thời phái ra một nhánh đừng nhúc nhích tiểu đội chui vào Crocuan cùng Thánh Quang quân đoàn bắt được. Liên lạc, nghĩ biện pháp cứu ra Kilchedon, thuyết phục hắn hướng Sazira phát động báo thù phản loạn. Andrea quay đầu nhìn về phía Velen. Tiên tri, cái này nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Velen trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên định nói, không có vấn đề. Ta sẽ tận chính mình có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.